Thần đạo đan tôn, chương 2423, lại muốn bồi thường tiền. Khóc chuyện audio.com. Hắn xem thường đầu bếp, chẳng lẽ còn không ăn cơm? Hiện tại, ta không chỉ muốn phế bỏ một cánh tay của ngươi, càng muốn đánh nát cái miệng túi của ngươi. Cốc Ngọc Thụ uy nghiêm đáng sợ nói. Liễu Tuấn nhất thời liên tục gật đầu. Hắn cũng hận cái miệng của Lăng Hàn thấu xương. Hai người các ngươi, nhanh cút cho nữ. Hổ nữ nhe răng, lộ ra hung ác, ánh mắt của Liễu Tuấn cùng Cốc Ngọc Thụ đảo qua, đồng thời lộ ra vẻ kinh diễm. Trước bọn họ không phải là không có gặp qua hổ nữ. Chỉ là trọng điểm ở trên Lăng Hàn, như chuồn chuồn lướt nước, không có nhìn cẩn thận. Nhưng hiện tại không giống, hổ nữ cướp đi ra, nhất thời để bọn họ nhìn rõ ràng. Cô nàng này, đẹp quá, thật thuần, lại như một đạo thanh tuyền, khiến người ta nhìn liền thoải mái. Tránh ra, Cốc Ngọc Thụ quát lên, chỉ là tuy mang theo mệnh lệnh, nhưng ngữ khí không quá nghiêm khắc. Hổ nữ chống nạnh nói, đáng ghét, ngày hôm nay nữ vốn một bụng khó chịu, các ngươi còn dám nôn khí với nữ. Hừ, các ngươi xong đời, nữ muốn bạo hoa cúc của các ngươi. Nghe nói như thế, ngay cả Lăng Hàn cũng chảy mồ hôi lạnh. Một lần làm mẫu sai lầm, hoàn toàn dạy hư tiểu nha đầu. A Cốc Ngọc Thụ trầm mặt, lộ ra vẻ bất mãn. Hổ nữ cũng tu luyện khi thiên thuật, dung mạo khí chất đều có một chút biến hóa. Tuy vẫn cực kỳ mỹ lệ, nhưng giống nữ hoàng, so với tuyệt mỹ trước đây là kém hơn rất nhiều. Bởi vậy, tuy Cốc Ngọc Thụ thưởng thức hổ nữ mỹ lệ, nhưng vẫn không có đạt đến tình trạng mê muội. Cô nương, người đây là sai lầm. Hoành, hắn một câu nói còn chưa nói hết, liền thấy một quả đấm đập tới. Đừng nhìn quả đấm này cực kỳ thanh tú, nhưng Cốc Ngọc Thụ lập tức chấn động tới một thân mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy nếu như bị nắm đấm này đập trúng, hắn tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không kịp nhớ đi suy nghĩ tại sao hổ nữ lại cường đại như thế. Vội vàng giơ hai tay lên, ở trước người hóa thành hình chữ thập, một quyền đánh rơi, trước người của hắn lập tức hình thành một màn ánh sáng. Có thanh long ngâm nga, có bạch hổ rít gào, có chu tước dương cánh, có huyền vũ chống trời. Nắm đấm của hổ nữ bị ngăn lại, nhưng tiểu nha đầu cũng không có thu hồi nắm đấm. Mà hừ một tiếng, oanh, trên quả đấm nhỏ của nàng lập tức bao vây lên tầng một quang diễm. Thiên địa bản nguyên, tử diễm tâm linh hỏa. Màn ánh sáng trước người Cốc Ngọc Thụ lập tức hiện ra từng vết nứt. Thè thè thè, vết nứt càng lúc càng lớn. Cuối cùng ầm ầm phá nát, nắm đấm của hổ nữ tiến quân thần tốc. Chỉ là Cốc Ngọc Thụ cũng đạt được cơ hội thở lấy hơi. Dưới chân điểm một cái, cấp tốc lui về phía sau, hắn không khỏi ngơ ngác, vừa nãy mình triển khai tứ tượng công, chính là một vị tiên vương tầng 8 sáng chế, hắn cũng hoàn toàn đạt được thần tùy của công pháp, chỉ giới hạn ở cảnh giới không cách nào thôi phát ra uy năng to lớn nhất. Nhưng cái này cũng không phải cường giả cung cấp có thể đánh tan. Đặc biệt là chỉ ăn một quyền, hỏa kia, thật đáng sợ, hắn đột nhiên ôm đầu. Chỉ cảm thấy một luồng ý niệm đáng sợ đang trùng kích thần hồn của hắn. Nhất thời thất khiếu chảy máu, dáng dấp vô cùng thê thảm, tử diễm tâm linh hỏa, không chỉ công kích vật lý đáng sợ, còn nhằm vào tâm linh. Cốc Ngọc Thụ làm sao có khả năng ngờ tới trên người hổ nữ còn có một đạo thiên địa bản nguyên. Ngay cả tiên vương cũng rất khó thu được. Hoành, ý thức chiến đấu của hổ nữ cực kỳ cường hãn. Đã sớm nhào lên, song quyền huy động liên tục, hoành hoành hoành, nhắm Cốc Ngọc Thụ đánh một trận mãnh liệt, nguyên bản cho dù Cốc Ngọc Thụ không bằng hổ nữ cũng sẽ không kém nhiều như vậy. Nhưng ai bảo hắn bất cẩn chứ, đạt đến cấp số như bọn họ, một nước sai, thua hết bàn, Cốc Ngọc Thụ chỉ không ngừng chống đỡ, nhưng thể lực của hổ nữ cũng cực kỳ đáng sợ, tuy không bằng Lăng Hàn, nhưng đã sớm bước vào tiên phủ. Điều này làm cho tốc độ ra quyền của nàng vượt xa Cốc Ngọc Thụ. Hoành hoành hoành, hổ nữ quyền như mưa rơi. Cốc Ngọc Thụ chỉ có không ngừng lùi. Một đường lùi, tự nhiên sẽ đụng vào cái bàn. Vách tường, không nghi ngờ chút nào. hắn đụng vào cái gì? Cái đó sẽ lập tức đổ nát. Lăng Hàn thì ở một bên cười khanh khách nói. 100 vạn tinh thạch, 200 vạn tinh thạch, mỗi báo ra một con số. Hắn liền nhìn Liễu Tuấn một chút, để Liễu Tuấn không khỏi muốn giơ chân. Lại không phải hắn đánh hỏng, mắc mớ gì đến hắn. Hơn nữa, còn có rất nhiều thứ là hổ nữ làm hỏng, tại sao cũng tính vào. Sau khi nhổ nước bọt, trong lòng Liễu Tuấn kinh hoàng, xem dáng dấp như vậy, Cốc Ngọc Thụ có khả năng cực cao không phải đối thủ của mỹ nữ kia. Làm sao có thể, Cốc Ngọc Thụ là đế giả, hổ nữ lại không phải tiên phủ, vì cái gì có thể đánh cho Cốc Ngọc Thụ không còn sức đánh trả chút nào? T, điều này nói rõ hổ nữ cũng tương tự là đế giả. Nhưng vì cái gì đế giả không có tiến vào Thánh Nguyên Học Viện? Đã qua 30 năm à, Cốc Ngọc Thụ thất bại sao? Ở trong đầu hắn bay lên một ý niệm như vậy, nguyên bản hắn căn bản sẽ không hoài nghi thực lực của Cốc Ngọc Thụ. Người có thể áp chế Cốc Ngọc Thụ, trong thiên hồn cảnh căn bản không tìm ra được, nhiều nhất chỉ cùng hắn thực lực tương đương. Nhưng hiện tại, Liễu Tuấn tràn ngập lo lắng, có lo lắng thay Cốc Ngọc Thụ, cũng có lo lắng thay túi tiền của mình. Vừa nãy Lăng Hàn báo một con số liền liếc hắn một cái. Rõ ràng là muốn hắn bồi a Cốc Ngọc Thụ, người nhất định phải thần dũng phản kích a. Đáng tiếc, không như mong muốn, Cốc Ngọc Thụ không có tìm được điểm phấn khởi phản kích. Trái lại bị hổ nữ áp chế càng ngày càng thảm. Hổ nữ không chỉ thiên phú võ đạo kinh người, hơn nữa ý thức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Dưới tình huống sức chiến đấu tương đương, chỉ cần bị nàng nắm lấy cơ hội, ngay cả Lăng Hàn cũng không thể trở mình. Vậy Cốc Ngọc Thụ sao làm được? Bởi vì đã bị hổ nữ gần người, hắn thậm chí không có thời gian đi lấy ra chuẩn tiên khí. Pháp chỉ có thể không ngừng ứng phó nắm đấm như mưa xối xả của hổ nữ. Bằng không chỉ cần bị bắn trúng một phát, coi như hắn cầm ra pháp chỉ, chuẩn tiên khí, nói không chắc đã hôn mê. Hắn chỉ có thể bảo vệ chỗ yếu, bởi vì tốc độ ra tay của hắn hoàn toàn theo không kịp hổ nữ. Những vị trí như cánh tay, chân, đều chỉ có thể từ bỏ, chịu đòn liền chịu đòn đi. Một bên đánh, hắn một bên lùi, bởi vì bị hổ nữ hoàn toàn áp chế. Hắn không thể dựa vào lực lượng vươn mình, không lùi thì làm gì? Cách chương.